chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 426. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Tuệ Lan vô cùng kinh ngạc. Cậu ấm siêu cấp của Hồ Hải. Ra tay thực sự quá hào phóng. Các điều kiện đưa ra quả thật quá hấp dẫn. Mục Thiên Lam tức giận nói. Chiêu này của anh đối với tôi vô dụng thôi. Thu lại lời nói của anh đi. Nếu không chồng tôi tức giận sẽ không khách khí với anh đâu. Thắng Thiên Kha mặt giận dữ. Cho cô mặt mũi lại không muốn. Vậy thì đừng trách tôi giết chồng cô khiến cô trở thành góa phụ. Nói đến đây, anh ta hét lên, Cơ Kha, đánh cho tôi. Vâng, Thắng Thiên Kha, Đại Cơ Kha ngay lập tức đánh một đấm vào mặt Tiêu Thanh. Thật ồn ào, sắc mặt Tiêu Thanh lạnh lùng, bắt lấy nắm đấm của Đại Cơ Kha, vung cánh tay lên, cả người Đại Cơ Kha bay ra ngoài, va vào bức tường cách đó vài mét, lúc rơi xuống đất đầu đã máu chảy, người cong lại như con tôm. Khóc không ra tiếng, mẹ kiếp, Thắng Thiên Kha tức điên lên, dám động vào người của tao, mày chán sống thật rồi, lên cho tao, giết nó cho tao, giọng anh ta vừa dứt, hai vệ sĩ lập tức xông lên, bụp bụp, Tiêu Thanh thực hiện một cú đấm móc trái và một cú đá về phía trước. Hai tên vệ sĩ ngay lập tức bị đánh ngã xuống đất. Đây đây đây, đám người Mục Hải Long sợ ngây người. Vệ sĩ của Thắng Thiên Kha châu bò như vậy, lại không chịu được một cú đánh của Tiêu Thanh. Ha ha, Mục An Phong cười lớn, dám mang theo một đám chó cụt gà que ra oai trước mặt anh rể tôi. Không biết anh rể tôi ở trên võ đài đánh hắc quyền. Đại lực sĩ người nước ngoài hơn trăm cần đều bị anh rể tôi một quyền đánh chết. Vệ sĩ của anh căn bản không đủ để anh rể tôi nhét kẽ răng. Thắng Thiên Kha không tin vào điều này. Gầm lên, lên, lên hết cho tao, đánh chết nó. Sáu tên vệ sĩ còn lại lập tức xông về phía Tiêu Thanh. Bụp bụp bụp, Tiêu Thanh một đấm một tên, một đá một tên, trong nháy mắt cả sáu tên vệ sĩ đều ngã xuống đất. Không ngừng kêu lên thảm thiết, mẹ kiếp, Thắng Thiên Kha sợ ngây người. Thẩm Hải Băng cũng sợ ngây người. Hàn Thanh Văn, Mục Hải Long, và một đám streamer tất cả đều sợ ngây người. Ha ha, Kim Chí Nam không nhịn được cười lớn. Mang theo vài tên vệ sĩ, đã nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại ở cổ cành. Ngông cuồng muốn lên trời, nếu không phải bọn tao chủ động giao nộp súng ống, đã sớm bắn chết mấy tên vệ sĩ của mày rồi. Còn dám ở trước mặt cậu Tiêu ra vẻ ta đây. Nói mấy lời đại nghịch bất đạo như bao nuôi cô Mục. Bây giờ tất cả vệ sĩ đã bị cậu Tiêu hạ rồi. Mày còn dám làm càn nữa không? Ừng ực, Thắng Thiên Kha, Hàn Thanh Văn, Mục Hải Long và những người khác đều nuốt nước bọt, như thể ở gần lò lửa. Mồ hôi lạnh đổ như mưa, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm. Bọn họ dù sao cũng không ngờ Tiêu Thanh lại có thể mạnh như vậy. Tám cao thủ bị một cú đấm của Tiêu Thanh nhẹ nhàng đánh gục. Nội công này, quả thật quá kinh khủng. Lúc này, Tiêu Thanh nói, ông Nam, mang cậu ấm từ Hồ Hải này áp giải qua đây cho tôi. Giao cho em rể tôi xử lý. Được, Kim Chí Nam lập tức phân phó. Áp giải tên này qua đây cho tôi. Bắt nó quỳ gối trước mặt cậu Mục. Vâng, ngay lập tức, có hai tên thuộc hạ đi về phía Thắng Thiên Kha. Đừng qua đây, Thắng Thiên Kha vung nắm đấm và hét lên, cút ra, không được qua đây, cút ra cho tao, mẹ mày, Kim Chí Nam thầm chửi một tiếng, hét lên, đánh cho nó ngã rồi kéo qua đây. Hai tên thuộc hạ nghe vậy, ngay lập tức lấy ống thép ra, một ống đánh vào tay Thắng Thiên Kha, ống còn lại đánh lên chân Thắng Thiên Kha. Thắng Thiên Kha bị đánh quỳ một chân dưới đất. Hít một hơi lạnh, ngay sau đó, Thắng Thiên Kha bị kéo đến trước mặt Mục An Phong, quỳ trên mặt đất, Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, Cao Dương và những người khác sợ hãi đến mức không dám nói tiếng nào. Đến dám cũng không dám đánh. Ngược lại, Mục Hải Long cảm, cách trương,